Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Trần Lượng đục cửa sổ nhòm vào, nghe tiếng người nói. Rồi cho nhị hồ, người ức hiếp ta, tức chết thì được. Đúng là núi ong tay áo mà, người còn chưa chịu buông ra sao à? Bớ bà con, mau cứu người. Người đàn ông nói, mày là tao giết liền đi. Liền trở súng dao, rạch lên mặt người đàn bà, khía mấy khía dứa máu. Người đàn bà khóc giống lên, tiếp tục kêu la cầu cứu. Trần Lượng thấy vậy, nhịn không nổi, nói, nhị ca, chúng ta cùng xông vào đi. Hai người tới cửa gian phòng ngoài, cùng nhìn xem. Mở cửa ra, hấp tấp tiến vào. Vừa vén rèm lên, Trần Lượng nói ngay. Chào anh bạn, vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt, anh vác đao đe dọa người như thế? Người đàn ông nghe tiếng, giật mình, quay nhìn lại. Thấy Trần Lượng vẻ người tuấn tú, lôi mình, mặt xanh, râu đỏ, vẻ mặt dữ tợn, lập tức hạ đao xuống, hỏi. Hai vị quý tính là gì ạ? Trần Lượng nói, tôi họ Trần. Lôi mình nói, tôi họ Lôi. Người đàn ông nghe giọng nói hai người đều rộn ràng, biết là tay có khí lực. Trần Lượng lại nói, hai chúng tôi là người phủ Trấn Giang, làm nghề bảo tiêu, đi ngang qua địa phương này. Hiện ngụ tại quán trọ Đức Nguyên, đang ở trong sân hóng mát, chúng tôi chợt nghe có tiếng người kêu cứu, tưởng là một vụ cướp bóc, mới chạy ra ngay. Nhận thấy tiếng kêu là phát ra từ căn nhà này. Chúng tôi từ nhỏ đã luyện võ nghệ, nên đã vượt tường tìm tới đây. Này, anh bạn, tại sao anh lại cầm đao hành hung? Thì ra hai vị là đạt quan bảo tiêu. Hai vị đã hỏi, tôi xin nói rõ. Tôi họ Tôn, gọi là Tôn Nhị Hổ. Thôn Trang của chúng tôi gọi là Tôn Gia Bảo. Người trong thôn Trang phần lớn đều họ Tôn, ít có người họ khác. Người đàn bà này là chị dâu tôi. Huynh trưởng tôi lúc còn sống có mở một tiệm thuốc, mất đi đã 3 năm rồi. Chị ấy vẫn giữ phận góa bụa. Tôi thấy bụng chị ấy phình to nên tới tra hỏi chị. Vì sao bụng to như vậy? Vì thế chị đã la toáng lên làm kinh động tới hai vị đạt quan. Trần Lượng nghe vậy, nghĩ đây là chuyện riêng nhà người ta, mình không thể xen vào, mới nói. Tôi có vài lời khuyên can, anh bạn nên nghe. Thiên tử là đấng chí tôn, nhiều khi còn không thể quản hết mọi chuyện trong hoàng thất, huống hồ là dân thường chúng ta. Tôn giá đừng nên làm việc này, mà nghe lời tôi, bỏ qua đi. Tôn Nhị Hổ nghe vậy, nói. Được, hai vị đã không xen vào chuyện này, tôi đi đây. Hai vị cứ ở lại đây nhé. Lôi Minh nghe giọng lưỡi tên tiểu tử này có vẻ là lạ, vội nói. Anh đừng đi vội. Tại sao anh bỏ đi lại bảo chúng tôi ở lại? Sao có chuyện lạ thế? Tôn Nhị Hổ thấy thái độ của hai người như vậy, không dám cãi, nói. Vậy chúng ta cùng đi một thể. Lôi Minh, Trần Lượng vừa tính bước ra. Người đàn bà gọi giật lại. Hai vị ân công đừng đi. Những lời hắn vừa nói đều không phải sự thật đâu ạ. Trần Lượng lấy làm lạ hỏi. Tại sao lại không thật? Người đàn bà nói, chồng của tiểu phụ đúng là họ Tôn, lúc còn sống quả có mở một tiệm thuốc, làm kế sinh nhai, và mất cách đây đã 3 năm rồi. Tôi họ Khang, lúc về nhà chồng, chưa biết Tôn Nhị Hổ là ai. Về sau mới nghe nói tới hắn là một người em họ, xa lắc xa lơ. Ngay hồi chồng tôi còn sống, hắn cũng không thường tới nhà. Chỉ vì thương người, tôi đã rước vạ vào thân thôi. Hôm đó tôi ở ngoài cửa bán kim chỉ, chợt trông thấy hắn giữa tháng 10 trời rét phong phanh một chiếc áo mỏng. Tôi mới hỏi, Tôn Nhị Hổ, tại sao chú không mặc áo ấm? Hắn nói, thưa tàu tàu, em sức dài vai rộng mà không làm nổi những công việc nặng nhọc, lại không một đồng xu dính túi, tiền đâu mà sắm quần áo chứ. Nghe hắn than khổ, tôi động lòng trắc ẩn, kêu hắn vào nhà, soạn ra vài bộ quần áo cũ của chồng tôi đưa cho. Lại cho hắn 2.000 đồng, bảo hắn về kiếm việc buôn bán lặt vặt mà xin nhai. Nào ngờ sau này, mỗi khi hết tiền, hắn lại tới hỏi vay. Tôi cũng thương tình, thỉnh thoảng vẫn chu cấp cho hắn. Ai dè thương người mắc họa, đã cho lần đầu, ắt có lần hai. Lâu dần thành lệ, đi lại đã quen, hắn cả gan xúi tôi cải giá, tôi liền mắng cho một trận, đuổi cổ ra ngoài. Hôm nay, biết được vú già nhà tôi xin nghỉ, hắn vác đào vào nhà uy hiếp tôi, hỏi tôi vì sao bụng càng ngày càng lớn. Thưa thực với hai vị ân công, bụng tôi lớn thế này chỉ vì bệnh mà thôi. Những lời hắn nói chỉ là bịa đặt, hắn lại không phải anh em ruột thịt của chồng tôi, lấy tư cách gì xía vô chuyện gia đình tôi. Hôm nay trong nhà chẳng có ai, chỉ có một con nha đầu ngờ nghệch, tôi la khản cổ, nó chẳng tới cứu. Bên ngoài, chợt có người lên tiếng. Đại nương, có chuyện gì mà bà kêu tôi vào cứu? Người đó nói rồi, bước vào phòng. Trần Lượng nhìn lại, thấy một người nha đầu, cực kỳ xấu xí, da mặt vàng khè, lấm tấm những mụn, lông mày thưa thớt, cặp mắt ti hí. Trần Lượng nói, Tôn Nhị Huynh, tục ngữ có câu, chân mình thì lấm bê bê, lại còn thắp đuốc mà dê chân người. Anh không nên xem vào chuyện này nữa, chúng ta cùng đi nhé. Tôn Nhị Hổ nói, chúng ta cùng đi. Ba người cùng bước ra, còn nha đầu tới đóng cửa lại. Ba người tới trước quán trọ Đức Hưng. Trần Lượng nói, Tôn Nhị Huynh, mời anh vào ngồi chơi. Tôn Nhị Huynh nói, biết hai vị ở quán này là được rồi, tôi đi đây. Thật đã làm phiền tới hai vị phải can thiệp, hôm khác sẽ tới tạ lỗi. Tất phải tạ lỗi, anh về nhà nhé. Tôi còn có việc phải vào thành. Đêm khuya, làm sao vào thành được? Chỗ bức tường thành có lỗ hổng, chui qua cũng được. Tôn Nhị Hổ đi rồi, Lôi Minh, Trần Lượng không kêu cửa, mà vượt tường vào trong quán trọ. Trần Lượng nói, hôm nay kể như chúng ta đã cứu được một người. Ngày mai, ta nên đi sớm, kẻo sinh hậu hoạn. Lôi Minh nói, không sao, đi ngủ thôi. Hai người đi ngủ. Hôm sau vừa thức dậy, Trần Lượng hỏi, Phổ Kỳ, chúng tôi muốn lên phủ Khúc Châu, cứ đi thẳng đường cái này phải không? Phổ Kỳ đáp, thưa phải ạ. Anh mau dọn cơm rượu cho chúng tôi, ăn xong chúng tôi lên đường ngay. Hai người ăn uống xong, thanh toán tiền ăn tiền trọ, vừa tính ra đi. Bỗng bên ngoài có hai vị ban đầu, dẫn theo 8 người lính. Đều là sai dịch ở huyện Thường Sơn, tới chỗ trưởng quỹ hỏi. Cảm phiền cho hỏi, trong quán của ông có một người họ Lôi, một người họ Trần, tới nghỉ trọ có phải không? Dạ, họ ở Bắc Thượng Phòng ạ. Mời họ xuống đây. Trưởng quỹ lên tiếng gọi. Ông Lôi, ông Trần, có người kiếm hay ông đây? Lôi Minh, Trần Lượng bước ra, hỏi. Ai kiếm chúng tôi? Vị quan nhân hỏi, hai ông có phải họ Lôi, họ Trần không? Trần Lượng đáp, phải. Mời hai vị lên quan có việc. Ai có chuyện kêu ca chúng tôi? Chẳng cần phải hỏi, hiện có chát của quan huyện sai chúng tôi mời hai vị. Muốn nói gì, lên nha môn hãy nói nhé. Lôi Minh, Trần Lượng không hiểu có chuyện gì. Nhưng hai người bản tính anh hùng, chết còn chẳng sợ. Liền vui vẻ theo hai vị ban đầu lên nha môn. Lúc đó, Tiểu Huyền Đàn, Chu Thụy và Xích Diện Hồ La Phiêu đang nghỉ phép, không có mặt ở ban phòng. Quan nhân dẫn Lôi Minh, Trần Lượng về, liền vào bẩm báo. Huyện Lão Gia lập tức thăng đường, chuyển đưa hai người lên xét hỏi. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.